Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 7, Phạt Thiên. Yêu giới sứ thần Phượng Liêm gặp qua Ma Tôn, ở đây chúc mừng Ma Tôn đăng cơ niềm vui. Quỷ giới sứ thần Tông Hư gặp qua Ma Tôn, ta giới quỷ vương nghe được ngài đăng vị, vui mừng khôn xiết, đặc khiển tiểu nhân đến đây chúc. Nhìn phía dưới hai cái cung kính sứ giả, Hà Hằng hờ hững gật gật đầu. Hai vị sứ thần miễn lễ. Bản tôn mới lên ngôi, liền có hai giới vương giả đến đây chúc mừng. Thực sự để trọng lâu cao hứng. Yêu tộc sứ thần Phượng Liêm nói. Yêu giới cùng ma giới từ trước đến giờ hữu hảo hỗ trợ. Chính là huynh đệ chi bang. Ma giới đại sự, ta hoàng tự nhiên không dám thất lễ. Tông Hư cũng nói. Ta quỷ giới cũng là như thế. Cùng ma giới lâu dài tới nay hợp tác, tình nghĩa sớm là thâm hậu. Ta vương nghe ma tôn kế vị, đó là mừng rỡ như điên a. Nói ngài nhất định có thể cho tam giới mang đến một phen mới cục diện. Hai vị sứ giả nói thật là, ma, yêu, quỷ tam giới đồng khí liên chi. Bây giờ bản tôn kế vị, làm tuân theo truyền thống, lại mở tam giới phần mới. Hà Hằng cười, sau đó lại nói. Còn mời hai vị sứ giả đối với yêu hoàng, quỷ vương truyền đạt bản tôn thăm hỏi tâm ý. Khác bản tôn còn hy vọng, ta tam giới đứng đầu có thể một hồi, thương nghị một việc lớn. Ma tôn thăm hỏi chúng ta tự nhiên sẽ như thực chất truyền đạt. Nhưng không biết ngài muốn cùng hai vị vương giả thương nghị chuyện gì? Hai giới sứ giả hỏi, Hà Hằng cười nhạt, chỉ về lục giới trên cùng, có quan hệ nơi đó sự. Phượng Liêm hai người biến sắc, lập tức khom người cúi đầu nói, việc này quá trọng đại, vẫn cần yêu hoàng, quỷ vương mới có thể định đoạt, chúng ta sẽ như thực chất bẩm báo, nhưng, chấm ngoặc kép, yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy quan sát hai người, hội ngộ liền định ở một năm sau, địa điểm mà, thần ma chi giếng, này, chấm ngoặc kép. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi từng người nghiêm nghị, lập tức đứng dậy xin cáo lui, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, thần ma chi giếng, thần ma chi giếng, nơi này chính là hai giới bên trong mạnh mẽ nhất thần giới cùng ma giới ở giữa duy nhất đường nối. Xưa nay vì vùng giao tranh, bất luận là ma tộc tấn công thần giới, vẫn là thần giới xuống trảm yêu trừ ma. Đều sẽ trải qua nơi này. Chính là bởi vì loại này tầm quan trọng, sở dĩ ma tộc cùng thần tộc đều phái đại lượng quân đội cùng cường giả đỉnh cao đóng giữ nơi đây, để ngừa đối diện xâm lấn. Ma giới hiện tại trú thủ tại chỗ này chính là ngày xưa Sivu tọa hạ trận chiến đầu tiên thần. Bây giờ ma giới chỉ đứng sau Hà Hằng cường giả hình thiên, mà ở đối diện thần giới trong cửa chính đứng cao bóng người bên trong thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng, cầm trong tay trấn yêu kiếm, lù lù bất động sừng sững. Song phương đối lập đã kéo dài hồi lâu vẫn rằng co. Cho đến ngày này, biến cục xuất hiện, đang ở như thường ngày đóng giữ thiên giới chi môn Phi Bồng bỗng nhiên biến sắc. Ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn về phía đối diện bầu trời. Đã thấy đen, xích, lục ba bóng người xẹt qua bầu trời. Hám thế mà tới. Thiên đạo mênh mông, quỷ đạo mịt mờ, luân hồi không dừng, xích hỏa đốt trời quang, kinh thiên hỏa diễm, mênh mông quỷ khí, không nói được yêu mị cùng quỷ quyệt. Một đạo tuyệt đại thân ảnh đứng ngạo nghễ ở hỏa khí cùng quỷ khí bên trong. Lãnh diễm nhìn chăm chú thiên địa, quỷ giới chi vương, xích quỷ vương, Phi Bồng sắc mặt không khỏi ngưng lại, hắn tự nhiên nhận thức nàng. Lập tức lại là một vệt yêu khí che ngợp bầu trời mà đến. Chấn động vũ trụ hồng hoang. Hoác loạn cửu thiên thập địa. Duy gặp một bóng người. Nuốt hết bát hoang. Thôn phệ là yêu thiên phú. Hủy diệt là hoàng nghĩa vụ. Ngô là yêu hoàng. Ngô đem mang đến hủy diệt thôn phệ. Thiên thượng nhân gian. Vạn yêu chi hoàng. Thiên yêu hoàng. Cuối cùng mà đến chính là một đạo kinh thiên ma ảnh. Chân đạp hủy diệt. Thân mang giết chóc, sát khí sung cửu tiêu, sát niệm hoác mênh mông, màu đỏ tươi lạnh lẽo mà tràn ngập uy nghiêm, dường như đại diện cho hủy diệt cùng chung kết. Ma Tôn, Trọng Lâu, hít một hơi thật sâu. Phi Bồng cầm kiếm tay không khỏi càng thêm dùng sức, lẩm bẩm nói, tam giới vương giả tụ hội thần ma chi giếng ở ngoài. Này sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Lẽ nào yêu ma quỷ tam giới muốn liên thủ tấn công thần giới? Nghĩ đến khả năng này, Phi Bồng trong mắt không khỏi lộ ra vạn phần nghiêm nghị. Gắt gao nhìn về phía đối diện, đã thấy ba bóng người chỉ là liếc mắt đối diện. Đối với hắn lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Lập tức từng người đứng ở một đạo phía trên ngọn núi. Không biết giao lưu cái gì? Hà Hằng nói, đa tạ hai vị chịu cho Trọng Lâu mặt mũi. Hôm nay đến đây một ngộ. Trọng Lâu đệ đệ ngươi làm gì khách khí như vậy? Có thể cùng ngươi loại này anh chàng đẹp trai ở chung. Nhân ra nhưng là 100 cái đồng ý đây. Xích Quỷ Vương yêu mị nhìn hắn nói. Thiên Yêu Hoàng nghiêm nghị liếc mắt nàng. Ngươi được rồi. Hôm nay tới là có chuyện quan trọng. Không nên bán làm phong tao. Bằng không bổn hoàng sẽ không nhịn được cùng ngươi động thủ. Động thủ cái kia cũng không tốt. Kỳ thực yêu hoàng còn có thể cùng nhân ra động điểm khác. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Xích Quỷ Vương đối với Thiên Yêu Hoàng quăng cái mị mắt. Eo nhỏ nhắn vặn vẹo. Thiên Yêu Hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quay đầu trịnh trọng nói. Ma Tôn, kỳ thực bổn hoàng cảm thấy. Dù cho ngươi muốn đánh thần giới. Cũng không thể mang tới cái này tao đề tử. Bằng không chúng ta tiền đồ đáng lo. Yêu Hoàng nói giỡn. Quỷ Vương chỉ là yêu thích đùa giỡn mà thôi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn hai người. Lần này bản tôn muốn thương lượng sự tình nói vậy hai vị cũng đều biết. Thần giới tự xưng là vì lục giới đứng đầu. Luôn luôn ức hiếp chúng ta yêu ma quỷ tam giới. Giống như chúng ta vì dị đoan. Thậm chí đáng trách. Bây giờ bản tôn sơ trưởng ma giới. Nhưng là có ý binh phạt nhiệt thần. Không biết hai vị có nguyện ý hay không hiệp trợ. Thiên Yêu Hoàng suy ngẫm chốc lát. Sau đó nói. Yêu ma hai giới luôn luôn cùng tiến cùng lui. Ma giới lần này phạt thần. Bổn hoàng tự nhiên muốn hiệp trợ. Huống chi Phục Hy lão nhi ngày xưa hại thần nông thánh hoàng. Đem ta yêu tộc đuổi ra thần tộc. Thù này bổn hoàng đã sớm muốn tìm hắn báo. Tốt, yêu hoàng quả nhiên hào khí. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Xích Quỷ Vương. Thiên Yêu Hoàng giờ khắc này cũng mắt lộ ra hàn ý nhìn chăm chú Xích Quỷ Vương. Bị hai người như vậy nhìn thẳng, Xích Quỷ Vương không khỏi gảy một cái tóc. Sau đó nói, yêu hoàng lão ca, Trọng Lâu đệ đệ, các ngươi không nên như vậy nhìn nhân ra. Như vậy sẽ để người ta lấy cho các ngươi muốn ăn ta. Bất quá yêu ma hai giới đều đã xuất binh. Tà quỷ giới tự nhiên không thể hạ xuống người sau. Lần này liền liều mình bồi quân tử. Bất quá sau đó, còn mời chào hai vị tốt thương tiếc một cái nhân ra nha. Hà Hằng cùng Thiên Yêu Hoàng tự động không nhìn Xích Quỷ Vương cuối cùng lời nói. Từng người nở nụ cười. Nếu Quỷ Vương cũng đã đồng ý, như vậy chúng ta tức khắc chuẩn bị. Phát binh thần giới, nhìn Phục Hy lão nhi đáy. Nói lúc, ba người cả người tỏa ra kinh thiên sát khí. Nhìn thẳng thần ma chi giếng đối diện. Không được, bọn họ muốn động thủ. Không ổn nhất tình huống xuất hiện. Phi Bồng sắc mặt cứng lại, thả người bay ra thiên môn. Ngạo nghễ rút kiếm nói, thần giới cảnh giới, yêu ma tránh lui, vi phạm giả, đừng trách Phi Bồng dưới kiếm vô tình. Tốt tuấn thần tộc a, để tỷ tỷ ta đến gặp gỡ một lần ngươi đi. Mị cười một tiếng. Xích Quỷ Vương cả người tràn ngập nóng rực hỏa diễm. Huy hoàng quỷ khí bao vây. Giết hướng Phi Bồng. Quỷ mị. Nhận lấy cái chết. Lạnh lùng hét một tiếng. Trấn Yêu Bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ác liệt ánh kiếm cắt ra vòm trời. Đâm hướng về trong ánh lửa mị ảnh. Ai u. Tốt thô lỗ. Bất quá tỷ tỷ yêu thích. Xích Quỷ Vương cười khanh khách tiếng tràn ngập. Thân ảnh do thực chuyển hư. Mặc cho kiếm khí chém qua thân thể, nhưng là không mất một sợi tóc. Gặp tình huống như vậy, Phi Bồng lạnh lùng hét một tiếng. Thần võ, Chu Tà, chói mắt ánh kiếm dường như mênh mông đại nhật, nhất thời khuếch tán khắp nơi. Chu Quỷ Trấn Yêu. Xích Quỷ Vương không khỏi biến sắc. Trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ thắm. Năm ngón tay hư trương. Sóng đỏ cuốn vòm trời. Hóa thành đạo đạo hỏa long. Phần thiên trử hải. Nuốt hết nhật nguyệt. Quỷ Vương diễm thần đạo. Oanh. Đại nhật ánh kiếm. Xích hỏa quỷ khí. Cực hạn va chạm. Sóng gió bốn phương tám hướng không khỏi biến sắc. Toàn bộ thần giới đều thoáng chốc chấn động. Không được. Phục Hy lão nhi hiện tại đã biết tình huống của nơi này. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Yêu Hoàng bỗng nhiên hét một tiếng. Cả người yêu khí tỏa ra. Nhằm phía Phi Bồng. Quỷ Vương. Ta đến trợ ngươi. Kích đấu bên trong. Phi Bồng nhìn thấy đánh tới Thiên Yêu Hoàng. Trong mắt vô hỉ vô bi nói. Chỉ cần Phi Bồng một hơi thở tồn tại. Liền không cho các ngươi lướt qua thần giới cửa lớn. Ánh kiếm một truyền, hắn càng cùng chiến hai giới vương giả. Muốn chết, bổn hoàng tác thành ngươi. Thiên Yêu Hoàng gào thét. Một đạo vô hình chi roi ở trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện. Quất hướng về phía trước. Đùng, hư không chấn động, mênh mông yêu lực chỗ quá. Vạn pháp lui tránh, cùng Xích Quỷ Vương đang ở đấu tranh Phi Bồng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhất thời bị rút trúng. Cả người chấn động. Ho ra một ngụm máu tươi. Lại đến. Trong mắt chiến ý thiêu đốt. Phi Bồng giơ kiếm chém về phía Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nắm roi cùng với giao chiến. Xích Quỷ Vương ở bên hiệp trợ. Hà Hằng lạnh lùng bàng quan. Đã thấy Phi Bồng càng đánh càng hăng. Cùng hai đại vương giả chiến hư không nổ vang. Trời long đất lở. Nhưng là bất phân cao thấp. Nhưng trên thực tế. Bất luận là Phi Bồng vẫn là Yêu Hoàng, Quỷ Vương, đều thuần dương bên dưới đỉnh tiêm tu vi, động chân cảnh cực đỉnh, vốn nên không phân cao thấp ba người. Phi Bồng nhưng có thể một địch hai. Thứ nhất điều này là bởi vì thân ở thần giới, chính là Phi Bồng sân nhà. Thứ hai chính là hắn chiến đấu thiên phú vượt qua thường nhân. Đối mặt áp lực càng lớn trái lại để hắn phát huy càng mạnh. Không kém. Nhưng nên kết thúc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.